Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao không trả lời thẳng câu hỏi của tôi? Cô từ trên giường bước xuống, đi đến trước mặt anh. Anh không nói, tôi cũng biết. Anh căn bản không nỡ rời đi. Tôi còn biết, đêm công chiếu Kiều Kiều trinh thám, anh đã đến. Tôi không đưa vé mời cho anh, vậy sao anh lại mặt dày đến xem phim của tôi? Lục Thế Chừng nén giận gật đầu, một lần nữa quay người rời đi. Anh đi đi, dù sao anh cũng đã có Cát tiểu thư rồi. Lục Thế Chừng kinh ngạc quay đầu lại. Đừng tưởng tôi không biết, tôi đã thấy hết rồi. Hôm qua, anh mời Cát tiểu thư ăn ở Tiểu Nam Thiên. Nghe nói từ khi cô ấy đến Thượng Hải, nhà họ Lục luôn phụ trách tiếp đãi cô ấy. Tôi biết hết, anh và cô ấy. Cô đá một chiếc giày ra, nhưng quên rằng chân mình đang bị thương. Ôi da, sắc mặt Lục Thế Chừng khẽ biến, lập tức bước đến gần cô. Văn Đình Lệ tức giận hất tay anh ra. Không cần anh lo, anh đi tìm cô Cát của anh đi. Cô tự mình đi về phía giường, nhưng vì chiều cao của anh vượt trội, cô vẫn bị anh dìu ngồi xuống bên mép giường. Ngay sau đó, anh quỳ xuống kiểm tra chân cô. Văn Đình Lệ lén nhìn anh, từ góc độ của cô, chỉ thấy được sống mũi cao thẳng và đôi lông mày đẹp đẽ của anh. Người đàn ông tuấn tú và dịu dàng như thế này, vậy mà giờ đây, không còn thuộc về cô nữa. Cô ngửa đầu, ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà mà than thở. Đau quá, đau đến mức tôi muốn chết đi. Anh đi đi, đi tìm Cát tiểu thư của anh. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Lục Thế Chừng dưới chân giường nâng chân cô lên, cẩn thận kiểm tra. May mắn, không chảy máu nữa. Anh nhẹ nhàng đặt chân cô xuống đất, đứng dậy rồi bước ra ngoài. Văn Đình Lệ lập tức ngồi bật dậy, nhưng không ngờ Lục Thế Chừng chỉ đi ra ngoài một lát rồi trở lại, còn dẫn theo một bác sĩ. Bác sĩ vào kiểm tra cho Văn Đình Lệ một hồi, sau đó rời đi. Lúc quay lại, Lục Thế Chừng đã cầm trên tay hai viên thuốc. Đây là thuốc giảm đau, em uống đi rồi nói chuyện. Anh đến bên giường, nói với cô. Văn Đình Lệ bướng bỉnh, tôi không uống, để tôi tự đau chết đi. Lục Thế Chừng bước đến rót một ly nước, không nói lời nào, kéo cô dậy từ trên giường. Văn Đình Lệ liếc nhìn ly nước bên môi, lại nhìn viên thuốc trong tay anh. Những viên thuốc đỏ rực ấy, giống như trái tim con người. Nếu trái tim cũng có thể lấy ra nhìn như vậy, thì tốt biết bao. Cô lặng lẽ uống thuốc, nhưng ngay sau đó lại nằm xuống, tự khóc một mình. Anh ghét tôi vì tôi đã lừa dối anh, nên anh không bao giờ tin tôi nữa. Anh cho rằng tôi khóc là giả, cười là giả, tình cảm tôi dành cho anh cũng là giả, mọi thứ đều là giả. Nhưng anh có thể lừa dối được trái tim mình sao? Bây giờ hay lắm, nào là cô Cát, cô Bằng, tất cả đều xuất hiện. Thành thật mà nói, tối qua khi nhìn thấy hai người ăn cơm cùng nhau, lòng tôi chua xót vô cùng. Hôm nay anh đã đến đây, chi bằng chúng ta nói rõ ràng một lần. Anh đã yêu người khác rồi phải không? Nếu đúng vậy, cứ nói thẳng, tôi sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa. Nếu anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi sẽ tặng anh một viên đạn để anh chết ngay dưới chân tôi. Anh biết tôi bắn rất chuẩn mà. Lục Thế Chừng nhíu mày nghe cô nói, ngực lại đau như bị siết chặt. Hai người họ, rốt cuộc ai mới là người đang hành hạ ai? Tối hôm đó, anh tận mắt thấy Thím Chu và Tiểu Đào ngồi trong xe của Mạnh Kỳ Quang. Anh còn thấy món đồ chơi mà Mạnh Kỳ Quang tặng Tiểu Đào được đặt ở vị trí nổi bật nhất trong phòng khách. Anh hoàn toàn có thể quay ngược lại, chất vấn cô một trận ra trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đôi mắt cô đã khóc sưng đỏ, đầu mũi cũng vậy. Nỗi tủi thân và nước mắt của cô như muốn nhấn chìm cả chiếc giường. Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ ấy, trái tim anh lập tức mềm nhũn. Anh đành nén cảm giác đau nhói trong lòng, dứt khoát trả lời. Không phải, Văn Đình Lệ vẫn chưa thể kiềm chế được cảm xúc. Có lẽ anh đã có cảm tình với cô ta, chỉ là anh chưa nhận ra thôi. Cô nhìn trần nhà lẩm bẩm. Nếu không, sao anh lại mời cô ta ăn cơm, còn để ông Khuông tiếp đón cô ấy trọng thị như vậy? Lục Thế Chừng nói từng chữ một. Tôi nghĩ tôi chưa đến mức hồ đồ như vậy. Tôi biết mình yêu ai. Nói cho em rõ, cô Cát đó đã sớm có người trong lòng. Vì sợ ông nội cô ấy biết, từ khi đến Thượng Hải, tôi chỉ mời cô ấy ăn một bữa, cũng chính là tối qua. Còn lại đều là do Khuông Chí Lâm tiếp đón. Tiếng khóc của Văn Đình Lệ lập tức ngừng bặt. Hiếm khi nghe anh nói nhiều đến thế. Tôi không tin, tùy em. Văn Đình Lệ nghiền ngẫm mọi chuyện, rồi từ trên giường nghiêng người ghé sát tai anh, thì thầm vài câu. Sắc mặt Lục Thế Trừng lập tức dịu đi, đôi mày nhíu chặt cũng dần thả lỏng. Anh hận bản thân vì cảm xúc luôn dễ dàng bị cô chi phối. Anh cảm thấy như mình sắp đánh mất chính mình trước mặt cô. Cô giống như một đấng tạo hóa, dễ dàng kiểm soát tất cả mọi thứ trong anh. Sau bao nhiêu ngày tháng dằn vặt, phòng tuyến trong lòng anh dần bị phá vỡ. Chỉ để được gặp cô một lần, đôi khi anh thậm chí tự lừa dối chính mình. Trên đường đến đây, anh đã nghĩ, chỉ cần cô hứa sẽ không bao giờ dối gạt anh nữa, có lẽ anh... Không, anh điên rồi. Anh bình tĩnh lại trong vài giây, đẩy cô ra một chút. Nếu em không sao, tôi đi đây. Văn Đình Lệ mỉm cười trở lại giường. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Nhưng lần này, người bước vào lại là Cao Tiểu Văn. Cao Tiểu Văn hoảng hốt, làm sao mà lại xảy ra tai nạn? Bị thương nặng không? Để tôi xem nào. Ấy, đừng động đậy, ngoài cửa có nhiều phóng viên lắm. Tôi thấy Lục Thế Trừng chạy vội lên lầu. Một giờ sau, hai người an toàn trở về nhà. Cao Tiểu Văn nhìn Văn Đình Lệ bước đi thoăn thoắt, nói cười vài câu rồi rời đi. Văn Đình Lệ nhớ lại cảnh tượng trong phòng bệnh, lo rằng Lục Thế Trừng sẽ quay lại tìm mình, liền gọi điện đến ngân hàng Lực Tân. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, không ngờ người nghe máy lại chính là Lục Thế Trừng. Văn Đình Lệ hoàn toàn bất ngờ. Alo, giọng Lục Thế Trừng hơi ngạc nhiên. Văn Đình Lệ thả lỏng cảm xúc, chống cằm không nói lời nào, chỉ lắng nghe. Giọng nói của anh giống như tính cách anh, trầm ổn, dịu dàng và bình thản. Điều kỳ lạ là, sau khi hỏi alo hai lần, Lục Thế Trừng không tiếp tục truy vấn xem ai đang ở đầu dây bên kia. Rồi âm thanh điện thoại bị đặt xuống bàn vang lên. Văn Đình Lệ còn đang ngạc nhiên thì nghe tiếng giấy tờ xoạt xoạt và tiếng bút máy viết trên giấy. Lục Thế Trừng dường như đặt điện thoại qua một bên, tiếp tục công việc của mình. Đúng vậy, anh thông minh như thế, chắc chắn đoán được cuộc gọi là của cô. Anh hẳn nghĩ rằng cô là người vô cùng nhàm chán. Cô cũng không cúp máy, chỉ đặt ống nghe qua một bên, rồi đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Lúc thì ăn táo, lật xem kịch bản, lúc lại cầm bình nước tưới hoa trên bệ cửa sổ. Thi thoảng, nhớ đến việc anh vẫn còn bên đầu dây, cô lại nhấc ống nghe lên để nghe thử. Lục Thế Trừng vẫn chưa hề cúp máy. Dù cô chơi trò trẻ con đến mức nào, anh vẫn kiên nhẫn chơi cùng cô đến cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, khi nghĩ rằng Hoàng Viễn Sơn có thể gọi đến tìm mình, cô mới chủ động kết thúc trò chơi nhàm chán ấy, trở lại giường. Nằm nghiêng, cô chống cằm nhìn ra ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Dưới cửa sổ, dường như những bông hoa nhỏ đang nở rộ, hương thơm ngào ngạt thoang thoảng trong gió. Thoát cái, mùa hạ đã đến. Tính ra, cô và Lục Thế Trừng đã quen nhau hơn một năm. Trong năm ấy, họ đã trải qua quá nhiều chuyện, gặp gỡ không ít người. Duy chỉ có một điều cô chắc chắn, cô chưa bao giờ hối hận vì đã quen biết Lục Thế Trừng. Anh yêu cô, yêu bằng cả một trái tim trong sáng. Thực ra, từ sự kiện, thiệp mời của Mạnh Kỳ Quang, cô đã nhạy bén nhận ra lòng tin của Lục Thế Trừng dành cho mình. Anh biết cô tốt thế nào, không thể chống lại con tim mình. Hết lần này đến lần khác thỏa hiệp, dần dần tin vào những gì cô nói. Có lẽ, nếu cô cho anh thêm chút niềm tin, đến giờ phút này, cô chắc chắn mình muốn chiếm lại trái tim Lục Thế Trừng. Một phần vì khát khao chinh phục, một phần vì trái tim anh vẫn luôn hướng về cô. Cô không muốn chơi đùa với tình cảm của anh nữa. Lần này, cô quyết định dùng toàn bộ chân thành để đáp lại anh. Để dưỡng thương, Văn Đình Lệ gọi điện xin nghỉ một ngày. Lưu Mộng Lân vui vẻ đồng ý ngay. Với thành công vang dội của Kiều Kiều Trinh Thám, các thương hội, đoàn thể và rạp chiếu phim từ các tỉnh thành liên tục gửi lời mời hợp tác. Tiền đổ vào như nước, Lưu Mộng Lân vui mừng không để đâu cho hết. Trong mắt ông, Văn Đình Lệ giờ đây đã trở thành cây hái ra tiền, quý giá nhất của công ty. Hai ngày trước, ông đã sốt sắng tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị. Kiều Kiều Trinh Thám thành công đến vậy, không lâu nữa sẽ có hàng loạt phim cùng thể loại xuất hiện trên thị trường. Việc cấp bách là phải sớm khởi quay phần tiếp theo, vẫn do Văn Đình Lệ đóng chính. Câu chuyện sẽ tiếp nối phong cách của phần trước, nhưng phải đảm bảo chất lượng phim được nâng cao hơn nữa. Tất cả cùng cố gắng, mục tiêu là biến loạt phim này thành thương hiệu vàng riêng của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp. Văn Đình Lệ trở thành minh tinh được chú ý nhất của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp. Để giữ chân cô, Lưu Mộng Lân tăng lương cho cô lên 800 đồng đại dương mỗi tháng, thù lao mỗi bộ phim lên đến 4.000 đồng đại dương. Giá trị thương mại từ các hợp đồng quảng cáo cũng tăng vọt, khiến cô gần như ngang hàng với những ngôi sao gạo cội như Ngọc Bội Linh và Tiểu Điệp Quân. Trong tình huống này, việc Văn Đình Lệ xin nghỉ là chuyện nhỏ. Ngày thứ ba, khi cô quay lại công ty, vừa lên lầu, Lưu Mộng Lân đã sai người đưa cô một tấm thiệp mời. Tuần sau, Cục Vận tải sẽ phối hợp với Hội Thương mại Quảng Đông tổ chức một buổi dạ tiệc giao thương yêu nước. Họ đặc biệt mời cô làm khách danh dự. Ông nở nụ cười bí ẩn. Lần này, chỉ có những nhân vật chính trị và thương mại thực thụ mới được mời. Trong giới văn nghệ, chỉ có cô và Ngọc Bội Linh được mời mà thôi. Nghe đến bốn chữ, Hội Thương mại Quảng Đông, Văn Đình Lệ không để lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nhận thiệp, rồi nói với Lưu Mộng Lân. Tôi muốn sa thải tài xế Lão Lý. Cái gì? Lưu Mộng Lân kinh ngạc. Chẳng phải chỉ là một tai nạn sao? Không đến mức phải đuổi việc chứ? Ông ta tự biết tại sao tôi đuổi. Văn Đình Lệ lạnh lùng nói. Hoặc là cho ông ta làm tài xế cho người khác. Dù sao tôi cũng không dùng nữa. Lưu Mộng Lân trầm ngâm, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại giống như Lão Hoàng lần trước bị người ngoài mua chuộc phải không? Thật đáng ghét. Đám người này đúng là mắt nhìn quá thiển cận. Được rồi, tôi sẽ tìm cho cô tài xế mới, lần này nhất định phải là người đáng tin. Không cần, một Lão Hoàng như vậy, một Lão Lý cũng như vậy. Sau này, dù là Lão Lưu, Lão Chu hay Lão Vương, chưa chắc đã không xảy ra chuyện. Tôi quyết định từ nay không cần tài xế nữa, tôi sẽ tự lái xe. Nói là làm, ngay hôm đó, Văn Đình Lệ bắt đầu tìm người dạy lái xe. Hoàng Viễn Sơn luôn ủng hộ việc cô học lái. Nghe tin này, cô ấy lập tức tìm một thầy dạy xe giàu kinh nghiệm cho cô. Văn Đình Lệ tranh thủ học lái xe bất cứ khi nào rảnh. Sau 5 ngày, cô bắt đầu ra đường với sự hướng dẫn của thầy. Sau 2 ngày tập trên những con phố đông đúc, cô đã tự tin tuyên bố tốt nghiệp. Ngày hôm đó, cô đến hãng xe mua một chiếc ô tô Austin màu trắng giá 4.000 đồng đại dương. Trên đường về, Văn Đình Lệ cảm thấy vui sướng không tả xiết. Cô mở cửa sổ xe, để gió thổi tung chiếc khăn lụa. Tự lái xe mang lại cho cô cảm giác tự do, như thể vừa có thêm đôi cánh để bay xa hơn. Cô cố ý đỗ xe ở con hẻm phía sau công ty, nhưng vẫn bị vài đồng nghiệp tình cờ trông thấy. Họ vui vẻ vây quanh ngắm nghía chiếc xe mới của cô, có người còn đùa. Tiểu Văn, em sắp trở thành ngôi sao số 1 của công ty rồi. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng ai nấy đều thán phục. Nổi tiếng với một bộ phim là may mắn, nhưng nổi tiếng với hai bộ lại là thực lực. Đừng nói gì khác, chỉ riêng những sóng gió gần đây đã đủ khiến người thường khó lòng vượt qua. Thế nhưng Văn Đình Lệ không chỉ vượt qua mà còn khéo léo tận dụng để quảng bá tích cực cho bộ phim. Điều này khiến mọi người không thể không nể phục. Sau khi mua xe, Văn Đình Lệ bắt đầu tìm nhà mới. Căn hộ hiện tại tuy rộng, nhưng vị trí quá hẻo lánh. Đặc biệt là sau khi Tiểu Đào bắt đầu đi mẫu giáo, mỗi ngày ngồi xe kéo đi học một quãng đường rất xa. Đầu xuân năm nay, gió lạnh phương Bắc khiến khuôn mặt nhỏ của Tiểu Đào thường xuyên bị táp đỏ ửng. Điều này càng khiến Văn Đình Lệ nung nấu ý định đổi nhà. Giờ đây, khi đã có xe riêng, việc tìm nhà với cô trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Không lâu sau, cô tìm được một căn biệt thự nhỏ bằng gạch đỏ, không gian xung quanh yên tĩnh, nằm trên đường Hải Cách. Khi thím Chu đưa Tiểu Đào đến xem nhà, bà không khỏi hít một hơi lạnh. Cả căn nhà lớn thế này đều là của chúng ta sao? Văn Đình Lệ mỉm cười gật đầu. Trời ơi, sao mà sang trọng thế? Tiền thuê nhà này chắc đắt lắm phải không? Chỉ thế thôi mà, cô vui vẻ nhìn quanh. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ mua luôn cả căn nhà này. Tiểu Đào, em chẳng phải từng ước mình có thể chơi đàn như cô Anna trong truyện tranh sao? Ngày mai em sẽ có đàn piano. Chị sẽ đặt nó ngay trước cửa sổ lớn trong phòng khách, được không nào? Tiểu Đào chưa hoàn toàn hiểu đàn piano là gì, nhưng ngay lập tức phấn khích, reo hò chạy quanh phòng khách. Đôi giày da nhỏ của cô bé dẫm lên sàn gỗ chắc đã được đánh bóng, phát ra âm thanh. Xoẹt xoẹt, thím Chu xót xa kêu lên. Không được đâu, sàn nhà đắt tiền thế này, lỡ hư thì tiếc lắm. Văn Đình Lệ chỉ mỉm cười. Sau khi tìm được nhà, cô bắt đầu chuẩn bị cho buổi dạ tiệc của Cục Vận tải vào 2 ngày sau. Đến ngày hôm đó, cô đúng giờ tham dự. Cục Vận tải đã mượn khuôn viên vườn Hạc Đồng làm địa điểm tổ chức. Cả khu vườn và tòa nhà chính được trang hoàng lộng lẫy như cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi cô vừa đến, có người nhiệt tình chào đón. Cô Văn, dọc đường, cô gặp vài người quen nên dừng lại chào hỏi với nụ cười duyên dáng. Nhưng phần lớn khách mời đều là người xa lạ với cô. Ngồi trên ghế sofa một lúc, cô bỗng cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình từ phía sau. Đó là Mạnh Kỳ Quang. Văn Đình Lệ lập tức chỉnh nét mặt, bước thẳng về phía anh. Mạnh Kỳ Quang đứng yên, chờ cô đến gần. Mạnh tiên sinh, tôi có vài lời muốn nói với anh. Trên gương mặt cô không có lấy một nụ cười. Mạnh Kỳ Quang không trả lời ngay. Ánh mắt anh ta dừng lại trên chuỗi dây chuyền đỏ thẫm như máu trên cổ cô. Viên hồng ngọc lớn, sắc đỏ lấp lánh và đầy đặn, giá trị không nhỏ. Sắc mặt anh ta thoáng thay đổi, tiện tay ném điếu thuốc vào khay của người hầu bàn, mỉm cười nói. Cô Văn muốn chỉ giáo điều gì? Văn Đình Lệ bước trước về phía khu vườn, Mạnh Kỳ Quang theo sau. Khi xung quanh bớt người, cô quay đầu nói thẳng. Tôi đã sa thải lão Lý, còn lý do vì sao? Hẳn Mạnh tiên sinh biết rõ hơn ai hết. Mạnh Kỳ Quang giả vờ ngây ngô. Cô đuổi người của cô, liên quan gì đến tôi? Mạnh tiên sinh không cần giả ngu nữa. Hôm đó, tôi và Tiểu Đào ra phố mua đồ chơi, tình cờ gặp anh. Tối buổi công chiếu, lão Lý vừa đưa Thím Chu và Tiểu Đào rời đi thì ngay lập tức, xe của anh đã xuất hiện trước rạp. Lẽ ra tôi định đến nhà hàng Đình Tân để dự tiệc, vậy mà lão Lý lại lái xe đâm vào cột điện. Sau khi vào viện chưa được một khắc, anh đã có mặt. Không lâu sau, lão Lý thông báo cho phóng viên đến bệnh viện. Chuyện này tất cả chỉ là trùng hợp sao? Rõ ràng ông ta đã bị anh mua chuộc. Mạnh Kỳ Quang gật đầu cười. Người ngoài không hiểu, cứ nói cô nổi tiếng là nhờ may mắn. Chỉ tôi mới biết, cô nổi tiếng là vì cô thông minh. Văn Đình Lệ không ăn lời khen đó, chỉ lạnh lùng hỏi. Tại sao anh lại mua chuộc lão Lý? Tại sao phải ngấm ngầm giở nhiều thủ đoạn như vậy, để chia rẽ cô và Lạc Thế Trừng? Giọng điệu của Mạnh Kỳ Quang cùng nụ cười của anh ta đều đáng khinh. Cách chương.